Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 770. Chương 770 cùng ta về nhà. Ngoài cửa mới vừa tiến vào lão thái thái hùng hổ. Bảo Ân theo bản năng liền đem người ngăn, đón. Bởi vậy hiện tại có chút ầm ĩ. Ta tìm ta cháu gái. Các ngươi ngăn đón ta làm gì? Khi dễ ta một phen lão xương cốt có phải hay không a? Lão thái thái há mồm gào, đưa tới không ít người chú mục, ngay cả Từ Vân viện đoàn người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Một đám kinh ngạc nhìn Sở Từ, rốt cuộc cái này bệnh viện kỳ quái thực, bên ngoài nhìn rất đại, nhưng tiến vào vừa thấy, cũng chính là cái phòng khám cùng dược phòng. Tuy rằng thiết bị cùng hoàn cảnh tựa hồ không tồi, nhưng không bao nhiêu người khí nhi. Bên trong chủ sự nhi tựa hồ chính là cái này nhìn tuổi còn trẻ tiểu nha đầu. Ngoài cửa lão thái thái kêu cũng có vài phần chung. Một đôi tặc lưu lưu đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm bên trong. Đương nhìn đến Sở Từ kia một khắc, ánh mắt nháy mắt sáng ngời. Mặc dù cách đến xa, nàng cũng có thể nhìn đến ra tới. Cái này tiểu nha đầu cùng Sở Tú Hòa có vài phần giống nhau. Khẳng định nàng cháu gái. Ta đáng thương cháu gái nhi a. Nãi nãi nhớ ngươi muốn chết a. Tiểu Từ mau tới đây làm nãi nãi nhìn một cái. Ta ngoan tôn u. Lão thái thái nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới. Khàn khàn thanh âm kêu thảm nói. Từ Vân viễn khiếp sợ nhìn Sở Từ. Có chút nháo không hiểu, Sở Từ từ nhỏ liền không có cha mẹ, điểm này hắn thập phần rõ ràng, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra cái nãi nãi, chẳng lẽ Từ Phú Niên xuất hiện. Bảo Ân vừa thấy lão thái thái hướng về phía Sở Từ kêu cháu gái, lập tức cũng không biết nên như thế nào là hảo, cũng may Sở Từ hướng bọn họ phất phất tay. Lúc này mới miễn đi một trận khó xử. Nhưng một không ai ngăn trở. Này chống quải trượng lão thái thái cơ hồ vô dụng. Vài giây liền vọt tới Sở Từ trước mặt, làm bộ liền muốn sờ Sở Từ mặt. Sở Từ thuận tay liền đem Từ Vân viễn túm ở trước ngực. Lão thái thái hai tay trực tiếp ấn ở Từ Vân viễn trên người. Động tác một đốn, trong lòng nháy mắt hiện lên một tia không mừng. Phía trước liền nghe nhi tử nói này Sở Từ là cái không biết tốt xấu. Hiện tại nhìn lên, quả nhiên như thế. Nàng một cái thượng tuổi lão thái thái, ba ba chạy tới nhận cháu gái. Sở Từ không chiêu đãi còn chưa tính, thế nhưng còn trốn. Hơn nữa vừa rồi còn làm nàng ở bên ngoài kêu to thời gian lâu như vậy. Giọng nói đều ếch, ta là ngươi nãi nãi a. Lão thái thái mở miệng liền nói. Sở Từ mày một trọn. Lão thái thái, ngươi nhận sai người đi. Ta nãi nãi đều đã qua đời, ngươi là Sở Từ không sai đi. Lão thái thái lại nói. Không sai. Sở Từ trực tiếp gật đầu. Vậy đúng rồi, Sở Từ, ta là ngươi nãi nãi. Năm đó chúng ta không biết mẹ ngươi có ngươi cùng ngươi đệ đệ. Cho nên lúc này mới, ngươi cũng đừng trách chúng ta à. Ta phải biết có ngươi cái này cháu gái lúc sau. Chính là không có lúc nào là không nhớ tới ngươi nhóm A. Hiện tại hảo, nếu nhìn thấy ngươi, vậy ngươi cùng ta về nhà đi. Về sau A. Nãi nãi thương ngươi, lão thái thái lại nói. Sở Từ tức khắc chỉ cảm thấy buồn nôn. Sở Từ, Từ Vân viễn có chút hồ đồ. Không có việc gì, ta tưởng này lão thái thái tuổi đại não tử ra vấn đề. Nhìn thấy cá nhân liền cho rằng là nhà mình cháu gái, Sở Từ mở miệng cười cười. Hướng về phía hỏi xong những cái đó xem náo nhiệt người ta nói một tiếng. Lại nói tiếp, lão thái thái, ta nãi nãi tuy rằng không còn nữa, nhưng ra ra còn rắn chắc đâu. Nếu là hiện tại lung tung nhận thân, ông nội của ta chính là sẽ khí ngất xỉu đi. Cho nên a, ta là vô pháp phối hợp ngươi. Bất quá cũng may ta nơi này là tiệm thuốc, ta cũng là cái y sư, ta coi ngươi hẳn là chính là lão nhân bệnh. Ta này có dược, đưa ngươi một hộp là được. Lão thái thái mặt già vừa kéo, ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu, nàng tuổi lớn nhất không thích người khác nói nàng già rồi. Không được, nhưng này Sở Từ khen ngược, không ngừng nói, còn cho nàng đưa dược. Liền này một nha đầu chết tiệt, là tưởng độc chết nàng đi. Hết chương.